Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu cảm của anh ta bỗng chốc thay đổi, nhưng ngay sau đó, dường như anh ta đã bình tĩnh lại, cười nhạt hai tiếng, "Thì sao chứ, công ty của tôi cũng là của Vãn Vãn. Cô ấy sẵn lòng nhận tội thay tôi. Các người định để cô ấy ngồi tù sao? Những kỷ niệm giữa chúng tôi dù không đẹp đẽ lắm, nhưng hiện tại chúng tôi đang rất hạnh phúc. Chỉ cần Vãn Vãn không bận tâm, thì những thứ này đều có thể xem như vô hiệu. Cảnh sát cũng chẳng muốn can thiệp vào chuyện nhà. Cô ấy không thể rời bỏ tôi. Cô ấy yêu tôi, hơn cả những gì các người nghĩ." Nói xong, anh ta ra hiệu, thả phu nhân ra, cửa mở, Tăng Vãn Vãn bước xuống, trong bộ váy trắng tinh khôi. Cô nhìn về phía tôi và Mạc Như Vân, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, chợt động đậy rồi lại trở về sự yên lặng. "Anh Quyết, Vãn Vãn, những hiểu lầm giữa chúng ta trong những ngày qua đã được giải thích rõ ràng." Hoắc Quyết ôm lấy eo cô, ghé sát tai thì thầm, "Đừng để ý đến những người điên rồ này nữa. Sau này chỉ có ba chúng ta sống tốt với nhau. Em lại cho anh một công chúa nhỏ nữa, được không?" Tăng Vãn Vãn có vẻ thất thần, nhưng cô nhìn chằm chằm vào Hoắc Quyết. Sau một lúc dài, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. "Điên rồi, điên thật rồi, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên. Kẻ điên là bọn họ, không phải tôi. Kẻ điên là bọn họ, không phải tôi. Kẻ điên là bọn họ, không phải tôi. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, tất cả đều đi chết hết đi." Thế giới như đảo lộn, cơn buồn nôn dâng trào cuồn cuộn, dường như đang cuốn trôi đi tâm trí không ổn định của tôi. Trước mắt tôi nhuốm một màu đỏ máu, tôi bịt tai lại cố gắng chặn những âm thanh kỳ quái, cho đến khi một bàn tay mềm mại phủ lên tay tôi. "Tiểu Ngọc, cậu không điên đâu." Đó là giọng của Mạc Như Vân. "Tớ sẽ ở bên cậu." Cậu ấy buông tay, lấy từ túi tôi ra một bức thư và xé ngay bì thư. "Gửi Vãn Vãn, chúc con bình an. Nếu con nhận được bức thư này, có lẽ ngoại đã ra đi từ rất lâu rồi. Ở đó bây giờ là mùa gì? Nếu là mùa đông, con sợ lạnh thì nhất định phải mặc ấm hơn. Con từng rất yêu cái đẹp, mặc nhiều đến nỗi trông như một quả bóng. Nhưng Vãn Vãn, trong lòng ngoại, dù thế nào con vẫn là viên tuyết nhỏ dễ thương nhất. Ngoại mong con mở bức thư này, nhưng cũng mong con đừng bao giờ mở nó. Bởi vì Vãn Vãn của ngoại, nếu đến đây một mình để thăm ngoại, chắc chắn sẽ rất cô đơn. Chắc chắn sẽ gặp phải những vấn đề mà ngoại đã phải trải qua. Nên con mới nhớ đến ngoại. Ngoại cũng rất nhớ con." Cơn đau dần lắng dịu. Tôi ngẩng đầu lên, thấy trong mắt Tăng Vãn Vãn ánh lên sắc thái mới. Cô ngây ngẩn nhìn vào bức thư trên tay Mạc Như Vân. Sắc mặt Hoắc Quyết tối sầm lại, xông tới giật lấy bức thư. "Cái quái gì thế này?" Tôi bước lên, tát cho anh ta một cái, rồi liên tiếp bổ thêm vài cái khiến anh ta tạm thời ngất đi. Không còn gây rối nữa. 10 năm học karate không phải chỉ để trang trí. Nếu không có chút bản lĩnh, tôi đã sớm bị thương tích đầy mình rồi. Mạc Như Vân như không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Cậu vẫn tiếp tục đọc. Có lẽ là do tuổi tác. Sắp đến lúc ra đi. Cuối cùng ngoại cũng có những ngày có thể tỉnh táo. Vãn Vãn, con có biết không, mỗi ngày trôi qua, ngoại đều đang chuộc tội cho chính mình. Cách chương.